Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, thắng. Ngươi là phụ trợ hệ hồn sư. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên dùng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn cho mình đến cái gia trì hồn kỹ, Diễm sắc mặt nhất thời trở nên lúc trắng lúc xanh. Hóa ra hắn đánh lâu như vậy, đánh cho dĩ nhiên là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Mọi người đều biết, ở hồn sư bên trong, phụ trợ hệ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư đều là sức chiến đấu yếu nhất tồn tại. Luôn luôn không có chính diện tác chiến năng lực. Vì lẽ đó phụ trợ hệ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư như thế đều là lựa chọn tiến vào hồn sư đoàn đội. Phụ trách đứng ở đoàn đội mặt sau gia trì trạng thái. Cung cấp tiếp tế. Chưa từng có chiến hồn sư đấu hồn thời điểm sẽ đối với đi tìm một cái phụ trợ hệ hoặc là thực vật hệ hồn sư đánh, mà chính mình, đường đường một cái hồn tông cấp bậc chiến hồn sư, đánh lâu như vậy đều không làm gì được hồn sư, dĩ nhiên là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Làm sao? Ai nói qua phụ trợ hệ hồn sư lại không thể có sức chiến đấu? Ngươi vẫn là sức mạnh hệ cùng phòng ngự hệ song hệ hồn sư đây. Ta lẽ nào liền không thể phụ trợ hệ cùng cường công hệ song phương hướng phát triển sao? Đối với Diễm hỏi dò, Lâm Dạ chỉ là khẽ nói. Này không thể nói làm một. Hồn sư phương hướng phát triển là do võ hồn quyết định. Ta là võ hồn là đồng thời có sức mạnh cùng năng lực phòng ngự. Cho nên mới có thể trở thành là sức mạnh cùng phòng ngự song hệ hồn sư. Thế nhưng ngươi võ hồn nếu là phụ trợ hệ võ hồn, chẳng lẽ còn có thể nắm giữ năng lực công kích hay sao? Nghe được Lâm Dạ, Diễm nhưng không khỏi rất là buồn bực. Tại sao không thể? Hiếm thấy nhiều quái. Lâm Dạ trên mặt như cũ rất là hờ hững. Nếu như không phải ta võ hồn đồng thời có cường hóa thân thể cùng tiến hành phụ trợ năng lực, ta có làm sao sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Tốt, đừng nói. Ta đã tiến hành xong hồn kỹ gia trì. Nếu nói cẩn thận chân chính quyết chiến một hồi, vậy thì nhanh lên đi. Đáng ghét, ngươi người này, cũng quá không đem ta để ở trong lòng đi. Nghe được Lâm Dạ lại vẫn ngược lại dục từ bản thân chiến đấu. Không chút nào sợ sệt chính mình phát động thứ ba hồn kỹ liệt Diễm phụ thể sau thực lực. Diễm không khỏi nhất thời trong lòng tức giận lên. Tốt, vậy thì đến đây đi. Nói xong, Diễm nhất thời quát to một tiếng. Thứ bốn hồn kỹ, dung nham bốc lên, theo Diễm hét lớn, quanh thân vờn quanh đạo thứ tư vầng sáng nhất thời sáng lên, mà Diễm cũng thuận theo gầm lên, đem chân phải đột nhiên hướng phía dưới đạp xuống, nhất thời, khủng bố hồn lực lấy Diễm đạp xuống chân phải làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ mà đi, tại này cỗ hồn lực chập chờn dưới, cuồn cuộn dung nham đột nhiên hiện lên. Bao trùm toàn bộ võ đài, cũng mãnh liệt bao phủ hướng về phía Lâm Dạ. Đây chính là Diễm thứ bốn hồn kỹ dung nham bốc lên. Ở phát động thứ bốn hồn kỹ sau, hồn hoàn sẽ sinh ra hồn lực làn sóng. Ở bốn phía mô phỏng ra cực nóng như dung nham giống như năng lượng chất lỏng. Loại chất lỏng này tạm thời liền gọi dung nham đi. Ở phát động thứ bốn hồn kỹ sau, hồn kỹ ngưng tụ ra dung nham sẽ đối với kẻ địch tạo thành thiêu đốt hiệu quả. Nếu như không muốn thân thể bị thương tổn, kẻ địch cũng chỉ có thể lựa chọn tiêu hao hồn lực. Mà ở dung nham bên trong, Diễm tốc độ nhưng sẽ được rất lớn tăng cường. Hồn lực tốc độ khôi phục cũng sẽ gia tăng nhiều. Theo Diễm thứ bốn hồn kỹ phát sinh, trên mặt đất bị dung nham bao trùm sau, Lâm Dạ nhất thời cảm giác được những này dung nham cực nóng cùng thiêu đốt. Vì để tránh cho thân thể cùng quần áo bị những này dung nham đốt tới, Lâm Dạ chỉ có thể lựa chọn tiêu hao chân khí, bao phủ bảo hộ được toàn thân. Thế nhưng như vậy chân khí cũng sẽ sản sinh kịch liệt tiêu hao. Nếu như lấy hiện tại chỉ có không tới 1/4 chân khí ở dung nham cùng Diễm chiến đấu, Lâm Dạ phỏng chừng liền 10 phút đều kiên trì không tới. Có điều bởi vì đã cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, ở Cửu Linh Tiên Đường võ hồn hồi phục năng lực dưới, lại thêm vào Cửu Dương Thần Công vốn là vô cùng mạnh mẽ hồi phục năng lực, Lâm Dạ bây giờ căn bản không e ngại mảnh này dung nham thiêu đốt. Ha, Ngay ở phát động thứ 4 hồn kỹ sau, Diễm nhất thời gầm lên giận dữ, nhanh chóng hướng về Lâm Dạ vọt tới. Ở thứ 4 hồn kỹ dung nham bốc lên tạo thành dung nham trên đất. Diễm tốc độ đầy đủ tăng cao tiếp cận gấp đôi. Đồng thời ở dẫm đạp ở dung nham lên thời điểm, Diễm động tác còn có thể mang theo tảng lớn dung nham. Những này dung nham đối với Diễm là vô hại, thế nhưng đối với Lâm Dạ, nhưng liền dường như công kích như thế. Thế nhưng đối mặt những này bay tung tóe dung nham, Lâm Dạ nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là đem trên tay phải Cửu Linh Tiên Đường chậm rãi phóng tới đỉnh đầu. Cửu Linh Tiên Đường ở đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, tỏa ra trắng nõn thánh quang, không ngừng gia tốc Lâm Dạ trong cơ thể Cửu Dương chân khí khôi phục. Tiếp chiêu, ở một đường lao nhanh qua hầu như bao trùm toàn bộ võ đài dung nham sau, Diễm rốt cục đi tới Lâm Dạ trước mặt, nhất thời gào thét, đem nắm đấm đột nhiên vung hướng về phía Lâm Dạ, đang tiến hành võ hồn phụ thể, đồng thời phát động liệt diễm phụ thể tăng cường hồn lực sau. Diễm sức mạnh đã thập phần tiếp gần vạn cân, mà nếu như phối hợp trên cánh tay phải dày đặc dung nham áo giáp trọng lượng, lại thêm vào dung nham áo giáp thiêu đốt năng lực, càng dùng, khiến Diễm cú đấm này không kém chút nào với Lâm Dạ trước toàn lực một quyền. Nhưng mà, ngay ở Diễm gào thét vung quyền đập tới thời gian, Lâm Dạ cũng trực tiếp vung quyền nghênh tiếp đi tới. Nhưng là cùng trước khác hẳn không giống. Lần này, làm hai quyền tấn công thời gian, Diễm vốn là phẫn nộ sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Cánh tay dày đặc dung nham áo giáp vào đúng lúc này trong nháy mắt nứt ra. Ở một trận tiếng vỡ nát bên trong, Diễm đều không kịp phản ứng. Cả người ngay ở Lâm Dạ cú đấm này dưới trực tiếp bay ra ngoài. Ở bay lên cao cao sau, nhất thời ầm ầm đập xuống đến bốn phía trên khán đài. Hiện trường, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng, ở hoàn toàn yên tĩnh sau, toàn bộ sân đấu võ nhất thời sôi trào, Diễm học trường. Thua, liền làm như thế giòn gọn gàng thua. Diễm học trưởng nhưng là đã phát động thứ 3 hồn kỹ A. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay. Trong này chênh lệch lớn như vậy à? Ngoặc kép, ở vô số người tràn đầy khó có thể tin thời khắc, Lâm Dạ chậm rãi thu hồi nắm đấm. Mà dưới chân dung nham bởi vì Diễm bị đánh bay, bởi khoảng cách qua xa cũng tự động giải trừ. Cú đấm này, Lâm Dạ ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp nghiền ép Diễm. Này nguyên nhân trong đó rất đơn giản. Tuy rằng Diễm ở phát động thứ 3 hồn kỹ sau, phát sinh một cái uy lực không kém hơn Lâm Dạ trước, thậm chí càng vượt qua một quyền. Nhưng mà, Lâm Dạ đã cho mình gia trì thứ 2 hồn kỹ huyết chi linh quan. Lâm Dạ thứ 2 hồn kỹ chính là săn giết một con 7.000 năm vương giả thị huyết lang vương được. Hiệu quả là tăng lên sức mạnh, tốc độ cùng lực công kích các. Mỗi cái, 200%, hiệu quả này tăng cường là tố chất thân thể, mà Lâm Dạ tố chất thân thể đã đạt đến vạn cân. Sẽ ở thêm vào 2 lần, này đã là 3 vạn cân, mà Diễm một quyền sức mạnh nhiều nhất cũng là mới vừa vượt qua 1 vạn cân. Tự nhiên bị Lâm Dạ triệt để nghiền ép, đối mặt hiện tại Lâm Dạ, phỏng chừng chỉ có hồn vương cấp bậc đỉnh cấp thú võ hồn hồn sư. Liên tục phát động hai cái tăng cường loại hồn kỹ, mới có thể cùng Lâm Dạ một trận chiến, mà Diễm còn kém xa tít tắp. Ta thắng, rời đi võ đài sau. Lâm Dạ chậm rãi đi tới Diễm bị đánh bay địa phương trước. Nhìn chính khoanh tay cánh tay, cắn răng từ trên mặt đất gian nan đứng lên Diễm. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Nói xong, Lâm Dạ còn tiện tay cho Diễm đến một đạo chữa trị ánh sáng. Mà tiếp nhận rồi Lâm Dạ chữa trị ánh sáng sau. Tuy rằng trên cánh tay thương khôi phục, thế nhưng Diễm trên mặt nhưng ở một trận giãy giụa sau, lộ ra cực kỳ nụ cười khổ sở. Ta thua, sau đó ta sẽ không lại quấn hổ liệt nam muội muội. Nói xong, Diễm liền cúi đầu, xoay người tịch mịch rời đi võ đài. Mà nhìn Diễm cô đơn rời đi bóng lưng, hết thảy mọi người rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, bọn họ võ hồn điện thánh tử sắp trở thành toàn bộ võ hồn điện chân chính thánh tử. Thánh tử đại nhân vạn tuế. Thánh tử đại nhân vạn tuế. Ngoặc kép, không biết là ai mang đầu. Toàn bộ sân đấu võ bên trong, nhất thời vang lên như sấm nổ tiếng hoan hô. Mà trong đám người, đang hoan hô trong tiếng, nhìn thấy Lâm Dạ hướng đi muội muội, Tà Nguyệt trong lòng không khỏi thở dài. Diễm a, Diễm, Na Na xưa nay liền không thích ngươi. Hiện tại ngươi có thể nhận rõ điểm ấy, có lẽ cũng là một chuyện tốt đi. Có điều làm huynh đệ, nhìn thấy Diễm cô đơn rời đi, Tà Nguyệt vẫn là lặng yên không một tiếng động rời đi sân đấu võ. Nhưng là đuổi theo Diễm đi. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.